Tiểu nha đầu, không xong với tôi đâu. Chương 8, chiến tích trò của nó và cái thằng ngáo làm nó mất thời gian. Góc truyện audio.com. Đến giờ học khóa, bọn nó lại phải thử mấy chai thuốc xanh, vàng, tím đó nữa, e chán muốn chết. Cô nói rõ ràng, chỉ từng chai nào vô TAC, vô sau. Nhưng quan trọng hơn hết, cô bảo nó cô nổ, nhưng khi một cô bạn bỏ chai tím vào chai xanh thì một cái. Bùm, nhỏ kêu lên, dù đã làm theo lời cô nói rồi nhưng tất thảy mọi âng đều bị nổ, cả cô giáo. Giờ cô mới để ý, lọ thuốc vàng này cô phải thật mà là hàng giả. Mọi âng nhìn về phía nó nhưng nó đã thoát tám tổng ba đời rồi. Nó đang lởn vởn ở sân trường thì nghe tiếng hét. Cái gì thế này, vì tính tò mò háo chuyện nên nó phóng nhanh đến chỗ hát tiếng hét. Tưởng gì hóa ra là cái trò nó làm với mấy bảng thông báo. Tấm bảng sáng loáng như chiếc gương, phản chiếu mặt đờ si. Cũng đờ si, có dịp lần sau nó làm kiểu khác ấn tượng hơn. Nó cũng đang tò mò với cái trò mà nó làm ở vườn trường. Nó phóng rất nhanh đến vườn. À, có tiếng hét lảnh lót của một đứa con gái. Nó hí ha hí hửng chạy ra xem. Cảnh tượng TAC mặt nó hơi mất hình tượng ưng con gái Việt Nam cho lắm. Một cô gái dính bã kẹo cao su dưới mông với chiếc ghế. Dù vậy, cô gái đó vẫn cầm cái đờ ti trên tay, vẫn cười cười nói như chả có chuyện gì xảy ra. Sau khi chụp ảnh cô gái đó bằng chiếc đờ ti nó giấu, nó nhanh chóng chạy vô nhà Versus đăng ảnh chiến tích của mình lên trang web trường. Đang vui vẻ trên đường trở về nhà, nó bị một bàn tay kéo vô chỗ hẹp. Ai đấy, thả ra coi, nó cựa quậy, suỵt tớ đây mà. Hắn nở nụ cười tươi, bắt cóc tớ làm gì vậy? Nó làm cái bộ mặt nghiêm túc, hì hì tớ vừa tìm đờ si một con chó bỏ rơi. Mình đến đó đi, hắn chui tọt xuống cái thùng gần đấy, bỏ đi TAC. Đến nơi, nó thộn mặt ra, hắn đang xoa cằm con chó nhưng vấn đề cô phải vậy mà là. Đây đâu phải chó bỏ hoang. Nó hét, cái con chó có cái dây xích cột với cái cột thân hình khỏe khoắn thế mà là chó bỏ hoang à, cách chương.